tôi là nữ trụ vương. Chương 62, pháp hải các vị thí chủ có gặp qua bạch xà không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tố Trinh vừa rời đi, Đồng Phú Quý vẫn luôn bay bổng vội vàng tiến đến, ánh mắt thèm thuồng nhìn một chút tiên thảo linh chi ở bên miệng đát kỳ kinh ngạc nói, thì ra thế giới này thật sự có quỷ, có yêu, có tiên nhân. Này, 233, mã số này vừa ra khỏi miệng liền nhận lấy ánh mắt sắc nhọn của đát kỳ, đôi mắt đỏ máu kia vừa quét qua xém chút nữa dọa chết Đồng Phú Quý. Xin lỗi, chẳng phải là không biết tên của cô sao, đại nhân khoan hồng độ lượng. À đúng rồi, nhanh xem người phụ nữ bên cạnh cô đi. Đồng Phú Quý vô cùng sợ hãi bắt đầu thay đổi chủ đề nói chuyện. Nhưng mà chủ đề này thay đổi cực kỳ hay, Đát Kỳ rời tầm mắt khỏi người Đồng Phú Quý chuyển sang nhìn Đế Tân vẫn hôn mê chưa tỉnh, không chút suy nghĩ quét đuôi một cái trực tiếp đưa miếng linh chi kia đến bên miệng Đế Tân. Ánh sáng trắng lướt qua, vốn dĩ là một con hồ ly chín đuôi liền biến thành một người đàn ông đẹp trai mặc đồ trắng. Tóc bạc áo trắng, mắt phượng màu đỏ hơi nhếch lên, đôi mày kiếm màu trắng xuyên thẳng vào trong tóc mai, khóe miệng có máu trực tiếp ngậm lấy cây linh chi đưa đến bên miệng Đế Tân, bản thân sau khi ngậm tan nó thì cố gắng đưa hết cho Đế Tân, không hề giữ lại cho bản thân chút nào. Trơ mắt nhìn Đát Kỳ biến tới biến lui, Đồng Phú Quý kinh ngạc đến há hốc miệng cho đến khi Đế Tân tỉnh lại gọi một tiếng. Anh Đát Kỳ, thì cô ta mới hoàn hồn lại. Ôi trời, Đồng Phú Quý không dám tin mà chỉ về phía Đát Kỳ nói. Anh thế mà lại là đàn ông, dám lừa dối bà đây, tôi còn cho rằng hai người là bách hợp nữa. Tức quá đi, còn cho rằng là hai cô em nữa, lúc trước còn cảm thấy không hình đẹp quá, bây giờ thật là một lời khó nói. Nghe thấy lời nói của Đồng Phú Quý, Đế Tân trực tiếp cởi chiếc giày vải dưới chân ném qua. Nói linh tinh gì đó, anh Đát Kỳ tất nhiên là đàn ông rồi, bà đây không thích phụ nữ. Bụp, một tiếng chiếc giày trực tiếp xuyên qua linh hồn của Đồng Phú Quý rơi xuống sông Vong Xuyên. Mạnh bà ở trên cầu tận mắt chứng kiến tất cả không nhịn được mà đứng dậy, vừa chống hông vừa trừng mắt quát mắng. Có biết bảo vệ môi trường không? Rác có thể tùy tiện vứt lung tung hả? Trong chớp mắt Đế Tân sợ hãi, liên tục nói xin lỗi, nhận được cái trợn mắt của mạnh bà, lúc này mới không bị nộp phạt. Nể mặt cô đào nên bỏ đi, lần sau còn làm như vậy nữa, cho dù là cô đào đến thì bà lão tôi cũng sẽ không dễ dàng tha cho mấy người đâu. Để lại câu nói này rồi mạnh bà lắc đầu quay trở lại chỗ ngồi phát canh cho quỳ qua đường. Khụ khụ, bên tai truyền đến tiếng ho của Đát Kỳ, Đế Tân vội vã thu lại dáng vẻ hồ cái kia trở thành một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng dìu người đàn ông nằm trên đất dậy, đau lòng lau vết máu ở khóe miệng cho anh. Anh Đát Kỳ, sao anh lại chảy máu rồi? Đừng dọa em chứ, phát hiện máu càng lau càng nhiều Đế Tân gấp đến nỗi nước mắt cũng muốn chảy ra rồi. Đồng Phú Quý bay bổng trên đỉnh đầu thấy dáng vẻ đáng thương kia của cô không nhịn được mà đồng tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông xã của cô đưa toàn bộ tiên thảo cho cô hết, không chừng lần này thật sự phải chết rồi, cô nhìn dáng vẻ hít vào nhiều thở ra ít của anh ta đi, sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Cô câm miệng, Đế Tân tức giận quát, nếu không phải vì không được ném giày thì cô đã ném bay cái linh hồn này rồi. Đồng Phú Quý mặt mày hậm hực quay mặt về sau nhìn lung tung lại phát hiện có một hòa thượng trẻ tuổi chân dẫm hoa sen vàng bay đến, ngạc nhiên hét. Nhanh, nhanh xem, hòa thượng kia biết bay kia. Đế Tân nâng mắt nhìn liền thấy một ánh sáng vàng chói mắt dừng trước mặt, ánh sáng biến mất, một vị hòa thượng đầu chọc mặc chiếc áo cà sa màu trắng rơi xuống trước mặt mình. Hắn thấp giọng niệm một câu, A-di-đà-phật, sau đó hỏi, các vị thí chủ có thấy một con bạch xà đi qua chỗ này không, cách chương.